Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, Bát Hoang Lôn Linh Đế Quân. Trung Nguyên, Thiên Vũ Phượng tộc với Thiên Nhân tộc bầu trời chiến trường. Một vị thanh niên nhìn không trung, phảng phất đang đợi câu trả lời. Đối mới có thể kéo dài đến này, tuyệt không phải là người tầm thường. Hơn nữa làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Khách sạn ông chủ cũng là nhìn bầu trời. Không biết rõ đối phương là hay không sẽ lưu lại tục danh. Hắn có thể nhìn sang, nhưng không có làm như thế. Đối phương xuất thủ phương thức có chút cùng người khác bất đồng. Giang Lan nhìn đối phương, hắn có thể đủ chọn đến đóng cửa lối đi, toàn thân trở ra, nhưng là tục danh, cùng với để cho bọn họ suy đoán, không bằng chính mình vì bọn họ chắc chắn. Suy nghĩ đến đây, hắn há miệng, thanh âm bắt đầu truyền đưa tới. Lúc này, Thiên Nhân tộc thanh niên cảm thấy là không trung đang ở truyền tới thanh âm, một loại những người khác rất khó nghe được thanh âm, giống như thiên địa chi âm. Vị Bát Hoang Lôn Linh Đế Quân, thanh âm này như có này lực lượng thật kỳ lạ, dao động khiến người sợ hãi. Nghe được cái này thanh âm, khách sạn ông chủ rất là ngoài ý muốn, mà Thiên Nhân tộc cường giả chỉ là nhìn, không người biết ý tưởng của hắn. Sẽ gặp lại, thanh âm truyền ra, Giang Lan đóng cửa lối đi, thu hồi Sơn Hải kính, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, quá nguy hiểm, rất mạnh. Cảm giác không sẽ vượt qua tuyệt tiên. Người này đối Thiên Nhân tộc mà nói là hậu khởi chi tú. Theo hắn biết, Thiên Nhân tộc nắm giữ thiên nhân vong tình, cũng không phải là thế hệ trước, mà là trẻ tuổi thiên chi kiêu tử. Chắc là người này tương lai phải đối mặt địch nhân. Tuyệt tiên ở toàn bộ đại hoang đều là cực mạnh tồn tại, nhưng là trong đại hoang tuyệt không thiếu tuyệt tiên, chỉ là rất ít xem bọn hắn xuất hiện thôi. Về phần Bát Hoang Lôn Linh Đế Quân, đó là ở Côn Lôn xuất hiện qua tên, là Hy Hòa Đế Quân cho hắn lấy tân thần vị danh hiệu. Mặc dù sau này có thể phải đổi, nhưng là bây giờ, căn bản không có chỉ hướng. Duy nhất chỉ hướng đó chính là Côn Lôn, có thể cũng không có trực tiếp chỉ hướng Côn Luân. Như thế là có thể tốt hơn ẩn núp hắn, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hô, thở phào nhẹ nhõm. Hắn không chần chờ, trực tiếp rời đi cái địa phương này, tìm một chút một nơi bế quan, khôi phục sau đó mới hồi Côn Lôn. Vừa mới cảm giác có chút không đúng lắm, thiếu niên tốc độ quả thật rất nhanh, nhưng chiến trường quá mức rộng lớn, đi ngang qua yêu cầu không thiếu thời gian dài như vậy, lại không có tuyệt tiên tới ảnh hưởng thiếu niên, hẳn không khả năng, bay vùn vụt bán không? Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Suy tư hạ, hắn thì có câu trả lời, là khách sạn ông chủ làm rồi ảnh hưởng. Loại sự tình này có khả năng rất cao, hắn cũng không cho là mình có thể đối kháng tuyệt tiên. Khi đó một khi có tuyệt tiên nhúng tay, hắn đem không có biện pháp chút nào. Thiên tiên cứu chỉ là thiên tiên cấp bậc tiên nhân ở loại chiến trường này chung nhiều không kể xiết. Không tính là cái gì lực lượng trung kiên. Tuyệt tiên mới tính cường giả hàng ngũ. Chân tiên, đó chính là con chốt thí. Về phần đại la, hẳn không có bao nhiêu cái. Côn Lôn chung, đại khái suất chỉ có 10 vị. Những địa phương khác đại la số lượng, chắc ở nơi này nhiều chút khoảng đó. Về phần đại la trên, kia liền không biết có không có. Có lẽ là thần vị, có lẽ là thành thánh. Hắn chỉ có thể suy đoán, không cách nào trực tiếp giải. Hơn nữa còn không đến thời điểm, cũng không cần thiết hiểu quá rõ, dễ dàng ảnh hưởng bước tiến, mơ tưởng xa vời. Chỉ là, hắn có thể biết rõ các cái địa phương thiên tai khá nhiều nguyên nhân. Các thế lực lớn ở chinh chiến, lực lượng ảnh hưởng trùng điệp không dứt, những lực lượng này tràn ra, tổng hội cho chung quanh mang đến hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Khu vực biến hóa. Vạn linh chạy trốn liền sẽ ảnh hưởng đến xa hơn địa phương. Từ đó phá hư sinh thái thăng bằng. Đối tu tiên giả mà nói, những thứ này ảnh hưởng nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng đối với một ít người bình thường mà nói, đó chính là thiên tai. Cuối cùng Giang Lan lắc đầu. Hắn cũng không định làm những gì. chỉ là đi biết rõ những thứ này, đi cảm thụ những thứ này. Hắn một cái nhỏ nhặt không đáng kể thiên tiên, duy nhất có thể làm, liền là bảo vệ mình, cố gắng trở nên mạnh mẽ, như thế mới có thể ở thế giới đại hoang chung, sống an tâm một ít, cũng có thể mang trên lưng chính mình trách nhiệm, như có dư lực hắn sẽ đối với đại hoang làm ảnh hưởng. Nếu không có, liền theo thiên mệnh, Xuân đi tu luyện, không biết năm tháng bao nhiêu, Côn Lôn, giao trì bên trên, cây hoa đào hạ, Ngao Long Vũ ngồi ở bên cây, trên tàng cây trước mắt rồi tiểu tiểu hoành, 15 năm, linh một tháng, nàng ngồi ngay ngắn ở dưới tàng cây nhìn trên cây một ít hoành, khẽ gật đầu, đúng là 15 năm linh một tháng, sau đó nàng xoay người nhìn về phía đệ cửu phong phương hướng, sư đệ rời đi 15 năm, đến bây giờ cũng chưa có trở về, không biết rõ khi nào phương có thể trở về. Mấy năm nay nàng cũng không có thật tốt tu luyện, tiếp tục như vậy nữa, nàng tu vi sẽ bị sư đệ đuổi kịp, nhưng là, chính là muốn đợi sư đệ sau khi trở lại, tái hảo hảo tu luyện, nhưng là lần này sư đệ đi ra ngoài thời gian thật lâu. Lần trước mới vài năm, sư tỷ, Lâm Tư Nhã thanh âm truyền vào, Ngao Long Vũ nhìn ra phía ngoài, sau đó vì Lâm Tư Nhã mở đường, thấy Lâm Tư Nhã đi vào. Ngao Long Vũ dẫn đầu mở miệng trước, sư muội, thành tiên, là sư tỷ. Lâm Tư Nhã vẻ mặt vui vẻ, có chút sóng gió, bất quá cũng còn khá bình an trải qua. Đúng rồi, sư tỷ còn không chờ đến sư đệ trở lại. Ừ, vẫn chưa về, Ngao Long Vũ khẽ gật đầu, sư tỷ tâm tình không quá cao. Lâm Tư Nhã suy nghĩ một chút nói, sư tỷ, hỏi ngươi cái vấn đề. Trước khi chuẩn bị đi sư tỷ với sư đệ có hay không phát sinh cái gì không vui chuyện? Không vui chuyện, Ngao Long Vũ lập tức nhớ lại ngày đó chuyện. Sau đó nói, không có chứ, không có chứ. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ thử hỏi, vậy chính là có phát sinh cái gì? Ngao Long Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tư Nhã liếc mắt. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. Kia thiên sư đệ để cho ta nhắm lại con mắt. Chấm ngoặc kép, nàng đem ngày đó chuyện lớn nhất loạt nói ra. Sau đó nói, ta chạy trở lại, sư đệ cũng sẽ không sinh khí chứ. Mà nghe được Ngao Long Vũ nói, con mắt của Lâm Tư Nhã trợn to, khó mà ngăn chặn trong lòng khiếp sợ. Sư đệ hắn đem sư tỷ ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngao Long Vũ mặt ửng đỏ, nhưng là vẫn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, chờ Lâm Tư Nhã sau khi bình tĩnh lại, nàng mới mở miệng nói, sư tỷ không cần lo lắng, sư đệ nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại. Sư tỷ mạo mỹ vô song, sư đệ chạm qua sư tỷ môi, nhất định không cách nào quên, chỉ mong về sớm một chút, như vậy phải không? Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng nhẹ giọng nói, nghe Tư Nhã sư muội nói, trái tim của nàng bình tĩnh chút. Rượu cũ khách sạn, bát thái tử lau qua bàn, thuận tiện đem bị đánh lật cái ghế dọn xong. Vừa mới Ngao Dã Thúc tới uống rượu, lại cùng Tỳ Hưu đánh nhau. Mấy năm này, hắn cho Tỳ Hưu tiền, cũng không biết được bao nhiêu. Hai cái này tuyệt đối là đóng lại lừa hắn tiền. Lúc trước lừa gạt thiếu niên, bây giờ thiếu niên không có ở đây, để gạt hắn. Lần sau trực tiếp đem bàn sắp xếp ở hậu viện, để cho bọn họ mặt đối mặt tới. Có gọi hay không cũng không đáng kể, ngược lại không ảnh hưởng bên ngoài. Ca ca, bát thái tử lập tức quay đầu nhìn lại, muốn động thủ hắn. Phát hiện Diễm Tích Vân đã lui rất xa vị trí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại địa kỳ lân tộc càng ngày càng thành thục. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.